xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 995, Yêu Tinh Học Viện, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Lang Đằng trên người khí tức quá nặng đi, Dương Miên Miên cả thân thể đều là mềm, nàng co lại thành một đoàn, thân thể không cầm được phát run. Cái khác cùng Dương Miên Miên đồng dạng động vật ăn cỏ cũng bị Lang Đằng trên người khí tức hù dọa, đều run lẩy bẩy. Nhìn Dương Miên Miên phát run dáng vẻ, Lang Đằng thu hồi khí tức của mình, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ, ánh mắt mang theo lăng lệ cùng sát ý. Lang Đằng cũng chỉ là nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Hắn đi đến Dương Miên Miên bên người, sau đó đưa trong tay thuốc bỏ vào Dương Miên Miên trên bàn sách. Ăn cỏ yêu tinh đều kiều nộn, hôm qua Cố Thiển Vũ kia một chút, trực tiếp để Dương Miên Miên cổ tay máu ứ động, đến bây giờ còn không có tiêu xuống dưới. Dương Miên Miên cố gắng rụt lại thân thể, nàng căn bản không dám cầm trên bàn sách thuốc, nàng hiện tại chỉ muốn Lang Đằng đi nhanh lên. Gia hỏa này thật thật đáng sợ, Dương tộc ghét nhất Lang tộc, Dương Miên Miên cũng không ngoại lệ, nàng chán ghét nhất là Lang Đằng. Gia hỏa này luôn trêu cợt nàng, hù dọa nàng. Nhìn Dương Miên Miên sợ hãi dáng vẻ, Lang Đằng một mặt tà khí, hắn ngẩng đầu gõ một cái Dương Miên Miên đầu, cùng với nàng tán tỉnh, ta cho ngươi đưa thuốc, ngươi liền một câu cảm ơn đều không có. Lang Đằng cố ý dùng không lạnh không nhạt thanh âm hù dọa Dương Miên Miên. Dương Miên Miên bị Lang Đằng cử động dọa một chút, nàng nhếch miệng, trong mắt đều có hơi nước. Ai muốn hắn đưa? Dương Miên Miên ủy khuất nghĩ đến, mặc dù trong lòng không lĩnh tình, nhưng là Dương Miên Miên ngoài miệng vẫn là không dám chống đối Lang Đằng. Nàng lúng túng mở miệng, cảm ơn. Mỗi lần trông thấy Dương Miên Miên như vậy, Lang Đằng liền dị thường hưng phấn, nhất là nghe thấy nàng dùng nãi thanh nãi khí thanh âm cùng hắn nói lời cảm ơn. Lang Đằng liền càng thích trêu đùa Dương Miên Miên, thanh âm quá nhỏ, buổi sáng chưa ăn cơm. Lang Đằng lại chiếu vào Dương Miên Miên đầu gõ một cái, bất quá khí lực không lớn, vô cùng nhỏ. Dương Miên Miên trong mắt hơi nước càng thêm dày đặc, một bộ tùy thời khóc lên dáng vẻ. Nàng thực rất sợ hãi Lang Đằng, hiện tại chân đều là mềm. Cái này lang tộc làm gì luôn là trêu chọc nàng, thật thật đáng ghét hắn, rất muốn hắn mãi mãi cũng biến mất. Dương Miên Miên giận mà không dám nói gì, nàng run lấy bả vai thanh âm lại lớn một chút. Cảm ơn, xem ra ngươi buổi sáng là thật không có ăn cơm. Lang Đằng tiếp tục đùa Dương Miên Miên, Cố Thiển Vũ, liền Lang Đằng hèn như vậy liêu muội phương thức, Dương Miên Miên đến cùng làm sao coi trọng hắn. Lại đùa Dương Miên Miên một hồi, Lang Đằng mới hài lòng đi. Lang Đằng vừa đi, Dương Miên Miên liền úp sấp trên mặt bàn sợ hãi khóc lên. Thanh âm nho nhỏ, khóc đặc biệt bắt người tâm, khiến người thương yêu. Cố Thiển Vũ lau mặt một cái, đổi một cái nằm sấp tư thế ngủ. Chờ tan học sau, Cố Thiển Vũ vừa ra cửa trường đã nhìn thấy Lang Đằng. Thấy Cố Thiển Vũ ra tới, Lang Đằng mặt mũi tràn đầy lãnh khốc, con người lộ ra một loại khát máu tàn nhẫn. Cố Thiển Vũ, gia hỏa này là cố ý ở cửa trường học đợi nàng, sau đó gây chuyện sao? Cố Thiển Vũ hơi nhíu mày lại, sau đó vác túi sách đi tới. Nàng đi qua Lang Đằng thời điểm, đối phương đột nhiên mở miệng, ta không đánh nữ nhân. Nhưng ngươi nếu là lại dám làm tổn thương Dương Miên Miên, cũng đừng trách ta không khách khí. Lang Đằng nói mang theo 10 phần lạnh ý, Cố Thiển Vũ nghe thấy hắn nói đứng lại. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, ha ha, thật là khí phách, thật khiến người sợ hãi. Nếu như ta nhớ rõ không sai, hôm qua là Dương Miên Miên chủ động bổ nhào trên người ta. Ta chỉ là muốn cho nàng thả ta ra, ta làm sao lại thành tổn thương nàng? Cố Thiển Vũ nhíu mày, lời nói giống vậy đừng để ta lặp lại lần thứ hai. Lang Đằng lạnh lùng nhìn lướt qua Cố Thiển Vũ. Sau đó đi, Cố Thiển Vũ, A Tây đi. Loại này yêu, căn bản nghe không hiểu yêu lời nói. Chỉ sống ở thế giới của mình. Quả thực, cách chương.